Chí Tôn Tiên Đạo, chương 401, 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chàng Chu Di Nhiên không hãi sợ, hắn trên mặt vẫn là mang theo có chút tươi cười, trong tay đích mộc trượng vung lên, nhất thời vừa triển khai nhu liệu kiếm thức đem thanh liên, như ý kiếm khí đô cản xuống tới. Lập tức chàng Chu cùng Tam Đại Bồ Tát chiến đấu bắt đầu, chàng Chu trong tay mộc trượng chính là hắn bình thường sử dụng đích vật khí, chính là một món đồ lợi hại tới vô cùng đích pháp bảo. Hắn sở sang đích Thu Thủy Tam Kiếm càng không phải là nhỏ, tại tiên giới chung có hách hách uy danh, chính là Trường Sanh Môn đích chấn môn chi bảo, giờ phút này hắn thi triển Thu Thủy Tam Kiếm, viễn so với Thiết Lăng Vân muốn lợi hại đích đa kiếm khí mới vừa thức hoành sâu trường không, nhu thì tắc nhưng chống đỡ vạn loại công kích Thu Thủy Tam Kiếm có thật không được hắn dùng tới rồi cực hạn. Này chàng Chu sư theo lão tử tu đích quá thanh đường lớn, ở đây trên vừa sáng chế liệu chính mình đích độc môn tu luyện con đường của quả thật tam giới chung không phải là nhỏ đích nhân vật, Phật môn chung có lẽ chỉ có nọ đại ngày Như Lai mới có thể cùng chàng Chu tương đề thực bàn về Tam Đại Bồ Tát cũng là kém cỏi liễu rất nhiều. Bất quá Tam Đại Bồ Tát lấy tam đối nhất chàng Chu tuy mạnh nhưng cũng rơi xuống hạ phong. Nọ Tam Đại Bồ Tát cũng đều là Phật môn chung người mạnh, nhất là Quan Âm chính là A Di Đà Phật đệ tử, sở tu đích Phật thuật cũng lợi hại phi phàm, giờ phút này Quan Âm trên người tản mắt ra từng đạo kim quang, nàng trong tay đích Tịnh Bình đã hướng tới Trang Chu đập bể liễu quá khứ, nàng dưới thân đích Liên Ngồi cũng không đoạn đích xoay tròn, kim quang bao phủ đại địa. Phổ Hiền, đồng thù liên thủ đối địch, bọn họ ngồi xuống đích bạch tượng sư tử cũng có bất phàm đích tu vi, giờ phút này này bạch tượng cùng sư tử cũng phối hợp Phổ Hiền, đồng thù, hướng tới Trang Chu không ngừng tiến công. Trang Chu tuy mạnh, nhưng là lúc này cũng rơi vào liễu hạ phong, bất quá hắn cũng không có tánh mạng nguy hiểm, hơn nữa trong tay đích mộc trượng tại phòng thủ chung còn có thể phát ra từng đạo trường hồng kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đô làm cho Tam Đại Bồ Tát cố sức chiêu cái. Côn Bằng ở một bên nhíu nhíu mày, hét lớn một tiếng, nói: Các vị đạo hữu, các ngươi đi xuống đối phó cái kia hầu đầu, ta cùng Trang Chu đạo hữu đồng thời bám trụ này Tam Đại Bồ Tát, hôm nay cần phải đem Phật môn người trong đánh lui. Lập tức Côn Bằng cũng hướng tới Tam Đại Bồ Tát vọt quá khứ, mặc dù Trang Chu có thể ngăn trụ Tam Đại Bồ Tát đích tiến công, hắn cũng có thủ có công, nhưng là hắn một người nhưng không cách nào hoàn toàn bám trụ Tam Đại Bồ Tát, nếu như hơn nữa Côn Bằng nói, Tam Đại Bồ Tát cũng chỉ có thể bị che ở nơi này, nếu muốn rời đi phải nỗ lực thật lớn đại giới. Côn Bằng cũng quy gru không dụng binh khí, hắn hóa thành một mảnh mây đen hướng Quan Âm vọt quá khứ, mấy đạo lôi quang đã hướng tới Quan Âm rớt xuống. Hừ, Quan Âm một tiếng hừ nhẹ, dưới thân Liên Ngồi thả ra vạn đạo kim quang, Côn Bằng đích công kích đối nàng cũng không có quá lớn tác dụng. Quan Âm tùy Côn Bằng tiếp liễu xuống tới, Trang Chu đích áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, hắn cùng Phổ Hiền đồng thủ đối công cũng là chiếm thượng phong, ngẫu nhiên ra tay sẽ giúp Côn Bằng một chút, làm cho Quan Âm cũng không pháp thuận lợi thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Đại Bồ Tát trong lòng có chút lo lắng, bây giờ bọn họ ba người được tha tại liễu nơi này, hạ phương đích chiến cuộc tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa kế tiếp chỉ sợ có chút không ổn. Chứng kiến Tam Đại Bồ Tát được thuận lợi bám trụ, Lữ Đồng Tân một tiếng cười dài, nói: Các vị đạo hữu, ta đợi đến đối phó Hoa Quả Sơn yêu hầu. Lập tức Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô, Trương Quả Lão đám người hướng tới Tôn Ngộ Không vọt quá khứ. Tôn Ngộ Không chính là Đông Thắng Thần Châu một đời yêu thánh, vừa là Phật môn đích đấu chiến thắng Phật. Giờ phút này Tôn Ngộ Không nhìn thấy Bát Tiên vọt tới, hắn cười lạnh liễu một tiếng, nói: Thượng động Bát Tiên, các ngươi tính vật gì vậy, bất quá là ỷ vào thánh người tác uy tác phúc thôi. Chỉ bằng các ngươi, còn không phải ta đây lão Tôn đích đối thủ. Lập tức Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo kim quang hướng Bát Tiên nghênh đón, hắn trong tay đích Như Ý Kim Cô lớn hướng tới Bát Tiên đập bể liễu lại đây, nọ Như Ý Kim Cô lớn giờ phút này đã biến thành từng đạo hư ảnh, vô số đích lớn phong hướng tới Bát Tiên ném tới. Bát Tiên tu vi kỳ thật cũng không rất cao, bọn họ sở dĩ nổi danh chủ yếu là bởi vì Thái Thượng Lão Quân, bọn họ đều là Thái Thượng Lão Quân đệ tử, ngày thường trong quần tiên tự nhiên làm cho bọn họ một ít liễu, cảnh này khiến Bát Tiên mỗi người tự mãn, nọ Lữ Đồng Tân nghĩ thầm: ta đợi lấy bắt đối nhất, chẳng lẽ còn không phải này yêu hầu đối thủ không? Lữ Đồng Tân trong tay cầm một bà bảo kiếm, chính là năm đó Thiết Lăng Vân đích Si Vưu bảo kiếm, giờ phút này hắn trong tay đích bảo kiếm phun ra từng đạo thuần dương chân hỏa, đáng tiếc thuần dương chân hỏa vừa mới xuất hiện đã bị kim cô lớn đánh thành phấn toái, nọ Như Ý kim cô lớn đích lớn phong làm cho Lữ Đồng Tân cảm giác được toàn thân phát lạnh. Hà Tiên Cô trong tay cầm một đóa bạch liên hoa vừa mới vứt xuất chỉ nghe. Phanh, đích một tiếng nổ, Bạch Liên lại bị Như Ý Kim Cô lớn đánh thành phấn toái, lúc này Hà Tiên Cô liền thâm bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi đến. Còn lại Đích Thiết Quải Lý Tào Quốc Cữu, Hàn Tương Tử, Lam Thải cùng Hán Chuông Cách Trương Quả Lão cũng đã xông tới, mọi người chung chỉ có Trương Quả Lão tu vi tối cao, Trương Quả Lão đích tu vi cũng là nói tâm sáng sủa, cùng Tôn Ngộ Không chính là cùng cảnh giới. Bất quá tuy là cùng cảnh giới, nhưng là kém cũng là vô cùng viễn, Trương Quả Lão so với Tôn Ngộ Không muốn kém đến đa, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đem Tôn Ngộ Không đích lớn ảnh ngăn trở. Gần trong nháy mắt Bát Tiên liền bị thương nặng, trừ ra Trương Quả Lão, Lữ Đồng Tân ở ngoài, còn lại đích Hà Tiên Cô Tiết Quải Lý, Hàn Tương Tử Đẳng Đô bị trọng thương, Bát Tiên mỗi người sắc mặt kịch biến. Tám vị đạo huynh, đêm này hầu đầu làm cho cùng ta bãi. Đột nhiên xa xa truyền đến một đạo thanh âm, một đạo kiếm quang đã hướng tới Tôn Ngộ Không vọt tới. Tôn Ngộ Không trong tay như ý kim cô lớn ngay cả huy, không trung truyền đến. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng đích nổ, nọ đạo kiếm quang dĩ nhiên cường hãn vô cùng, dĩ nhiên đem Tôn Ngộ Không đích kim cô lớn toàn tiếp liễu xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đạo kiếm quang đích chủ nhân đúng là Thục Sơn phái đích Trưởng Mi chân nhân, Trưởng Mi chân nhân chính là tam giới nhất nổi danh đích kiếm tiên, vừa từng tại lão quân ngồi trước nghe nói, hắn đích thực lực không có ở đây Tôn Ngộ Không dưới nơi, giờ phút này Trưởng Mi chân nhân ra tay, rốt cục đem Tôn Ngộ Không ngăn trở. Bát Tiên trên mặt không ánh sáng, Lữ Đồng Tân thầm nghĩ. Này Trưởng Mi dĩ nhiên như thế lợi hại trước kia nhưng thật ra có chút khinh thường hắn liễu. Lập tức Bát Tiên không có ở đây cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu, Lữ Đồng Tân nói. Các vị đạo hữu, chúng ta đi đem này yêu hầu giết đi. Bát Tiên hướng tới Hoa Quả Sơn đích này yêu hầu phóng đi, yêu hầu chung cũng có không ít đích cao thủ, giờ phút này thập hơn cái yêu hầu đã hướng Bát Tiên nghênh đón, trong đó lợi hại nhất đích chính là Mã Liêu Nguyên Soái, Băng Ba tướng quân, bốn người này không có ở đây Lữ Đồng Tân dưới nơi, nhưng so với Trương Quả Lão muốn kém rất nhiều, chỉ chốc lát sau khi yêu hầu liền rơi xuống hạ phong, đã có mấy người, cái, yêu hầu chết ở Bát Tiên kẻ dưới tay. Chàng chùa cùng Côn Bằng đem Tam Đại Bồ Tát bám trụ Trưởng Mi chân nhân chống lại Liễu Tôn Ngộ Không, Bát Tiên tắc cùng Hoa Quả Sơn còn lại đích thiêu hầu thủ lĩnh đại chiến, giờ phút này Thục Sơn phái đích còn lại đạo nhân diệu nhất chân nhân, Lý Anh Quỳnh, hơn anh Nam chờ một chút cũng đã vọt đi lên, Thục Sơn phái đích những người này thực lực cũng không phải là nhỏ, giờ phút này này mấy người cũng hướng tới yêu hầu giết quá khứ, lúc này yêu hầu đại bại, Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội cũng đi theo phản công đi lên. Tình thế đối Phật môn cực kỳ bất lợi, viễn tại Bảo Tượng Thành trong đích bầy tháp Lý Thiên Vương nhíu mày, hắn trong lòng tính toán liễu một chút, cảm giác được cũng không phải toàn vô phần thắng, lúc này nếu như chính mình tự thân xuất mã, hẳn là có thể trợ giúp Phật môn thay đổi chiến cuộc. Hắn cũng là nói tâm sáng sổ cảnh giới đích cao thủ tại thiên đình trung thống lĩnh ngàn vạn lần thiên nước sông quân, nếu là hắn tự mình ra tay, hẳn là có thể đem Bát Tiên cùng Thục Sơn còn lại đạo nhân đánh lui. Vốn hắn là tại Bảo Tượng trong thành ngồi chấn, phụ trách chỉ huy Bảo Tượng thành đích hộ thành đại trận, để ngừa nói môn người trong đem thành trì phá vỡ, nhưng là lúc này đã không để cho hắn nữa tĩnh tọa, phải ra khỏi thành viện trợ Tam Đại Bồ Tát cùng Tôn Ngộ Không. Siêu, bầy tháp Lý Thiên Vương phóng lên cao, hướng tới ngũ ngàn dặm ở ngoài đích chiến trường bay đi. Cách chương.